Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 817. Thông Chí Tôn phẫn nộ, nhìn thấy Hậu Khanh, Từ Hạo Thiên dậy sớm tửu. Hắn bước kế tiếp quân cờ theo Hậu Khanh đến, lập tức liền có thể lấy áp dụng. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ thu phục Cương Thi Điện. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Bất Hóa Cốt Vương cùng Pháp Vương đã chết. Nếu như chủ ký sinh thành công thu phục Cương Thi Điện, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên ăn no thỏa mãn. Mỗi lần phát động nhiệm vụ, Từ Hạo Thiên thì có một loại sảng khoái cảm giác, cầm Cương Thi Điện trưởng khống, lại thêm Bình Thiên Cung, chính mình điều khiển lưỡng đại thế lực, vậy phải sảng khoái hơn a. Nghĩ đến đây, Từ Hạo Thiên cũng có chút kích động, mặc dù Không Hóa Cốt Vương cùng Tứ Đại Cương Thi Pháp Vương Đô chết rồi, nhưng là làm hùng chủ bảng bài danh thứ 5 Cương Thi Điện nội tình tuyệt đối sẽ không có mặt ngoài. Đơn giản như vậy, hắn trong điện tuyệt đối sẽ còn có Đại La Hư Tiên tồn tại. Nhưng Hậu Khanh xuất thủ, hẳn không có vấn đề. Ngày đó buổi chiều, Si Vưu quân đoàn đuổi tới, Từ Hạo Thiên hào phóng tướng quân đoàn giao cho Hậu Khanh. Cái này khiến Hậu Khanh độ trung thành trực tiếp nhảy toát lên đến 99. Cơ bản mắc trị số, để cho Từ Hạo Thiên gọi thẳng chính mình anh minh. Thiên hạ đều là bởi vì man hoang đại chiến mà sôi trào. Kết quả của nó càng làm cho người ghé mắt. Tin tức cũng ở đây trước tiên liền truyền vào Thông U chỗ. Thông U chỗ vĩnh là âm phủ quyền lợi trung tâm. Từng tòa đen như mực, lượn lờ khói đen sơn phong liên miên chập trùng, lại thêm mịt mù tăm tối, khiến cho nơi đây, phóng tầm mắt nhìn tới, âm u vô cùng. Càng là trong mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra, hình thành vô cùng sấm nhân tràng cảnh. Thường nhân như ở vào nơi đây, dù cho sẽ không bị hù chết, cũng là lập tức hôn mê. Đây là Thông U Chí Tôn thế lực phạm vi. Thông U chỗ, tại Thông U chỗ chỗ sâu nhất, một tòa đen nhánh sáng loáng cung điện ở chỗ này, giờ phút này theo tức giận tiếng gầm gừ vang lên, khiến cho toàn bộ cung điện đều chấn động kịch liệt dâng lên. Lúc này, đại điện chỗ sâu, Thông U Chí Tôn toàn thân bị quỷ khí quấn quanh. Hắn đứng ở đại điện chỗ cao, phía dưới âm phủ quan viên run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, một cỗ khí tức hủy diệt tại trong đại điện tràn ngập, hình thành to lớn uy áp, để cho đại điện bầu không khí ngưng trọng, ép tới đám người thở đều vô cùng khó khăn. Mễ Lan thật bị san bằng Thiên Yêu Đế giết. Thông Chí Tôn tuấn lang bất phàm, khuôn mặt lúc này âm trầm như nước, càng là hiện đầy vô tận sát ý. Hắn thương yêu nhất nhi tử bị giết, để cho hắn có thể nào chịu đựng? Giờ phút này hắn như muốn điên cuồng. Âu Dương Mễ Lan là đời này của hắn nhất yêu quý nữ tử. Có thể nói nếu như không có Âu Dương Mễ Lan, liền không có hắn hiện tại, cho nên hắn mới đối Mễ Lan công tử yêu thương vô cùng. Dù cho cái khác còn nối dõi ghen ghét đến điên cuồng, hắn đều không để ý, Mễ Lan công tử càng là không để cho hắn thất vọng. Phát triển nằm ngoài sự dự liệu của hắn, một ngày kia càng là có thể kế thừa hắn vị trí. Thế nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, lại có người dám giết Mễ Lan công tử. Là, đúng thế, ngay cả Minh Vương đều nặng thương bỏ chạy. Phía dưới Quỷ Âm Quan run lập cập nói, Minh Vương. Thông Úc Chí Tôn trong mắt vẻ nghi hoặc chớp động, Minh Kiếm Phong vì sao lại cùng Mễ Lan công tử cùng một chỗ? Hắn dạng này, hiển nhiên là muốn nhiều. Dưới sự phẫn nộ, hắn cuối cùng đã mất đi lý trí. Cái gì Chu Thiên 12 đế đã bị hắn ném sau ót. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là báo thù. với lại lập tức phải áp dụng, triệu tập 1.000 vạn âm binh, chuẩn bị giết vào man hoang. Bình Thiên Cung tất cả mọi người phải đánh vào 18 tầng địa ngục, chịu vĩnh viễn dày vò. Thông Chí Tôn cắn răng hận răng phân phó nói, lời vừa nói ra, để cho sở hữu ông quan nhất thời kinh hoàng, như thế làm việc, sợ là sẽ phải dẫn tới thiên đạo trừng phạt, cái kia thông u chỗ sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ là, có ai dám đưa ra ý kiến phản đối, trừ phi muốn chết, ngay sau đó cùng kêu lên đáp, vâng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.